phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, đệ 344 trang. Thành công bắt được Chiêu Vân Thảo Nghiêm đại phu thật cao hứng. Lập tức lại thưởng hai cái học đồ một người nửa khối màn thầu. Liền thúc giục bọn họ đi rồi, nhưng La Hy lại luyến tiếc rời đi. Ôm tay đánh giá hắn nói: Vì làm ngươi chế tác giải dược, quê nhà cũng là mở rộng ra phương tiện chi môn đâu. Không biết giải dược tiến triển như thế nào. Rốt cuộc đào nguyên hương rốt cuộc chịu đựng không nổi mấy ngày, Nghiêm Cẩn hơi hơi nhăn nhăn mày. Trả lời nói: Sắp tới, này thi quỷ chi độc đáng sợ. Tất cả mọi người chưa từng nghe thấy. Nghiêm đại phu là như thế nào có thể biết được như thế nào đi giải đâu. La Hy lãnh đạm mà cười ra. Không phải là cởi chuông còn cần người cột chuông chuyện xưa đi. Lời này làm Nghiêm Cẩn lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi nói bậy gì đó. Đừng tưởng rằng ngươi là tư đồ bộ đầu người. Ta liền sẽ đối với ngươi khách khí người tới. Không cần phiền toái. Ta chính mình sẽ đi. La Hy giữ chặt Tây Vũ thủ đoạn. Một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Đi nhanh rời đi tiểu viện. Lý Mạt thật sự cũng bị rảo đến tâm phiền ý loạn. Chỉ nghĩ sớm một chút trốn thu về dung sở đi tính toán hạ ngày mai. Không khỏi xấu hổ mà cúi đầu cáo biệt. Nghiêm đại phu, ta đây cũng đi rồi. Nghiêm Cẩn bình phục hạ tâm tình. Tiếp tục cúi đầu nghiên cứu dược phòng. Ừ một tiếng tính làm trả lời, Lý Mạt bước qua ngạch cửa. Đối với hoàng hôn huyết vụ thật sâu mà thở dài. Thật sự phân không rõ này đó NC khó bề phân biệt lập trường là có ý tứ gì. Cũng bởi vậy mà sầu lo khởi chính mình kết cục tới, trên thực tế. La Hy sở hoài nghi sự thật chân tướng. Đang bị nắm ở hạt tía Tô Ngạn trong tay, đó là bổn lâm gia sở dưỡng lão thư sinh ký lục tạp ký. Trong đó có rất lớn một bộ phận đều là về lâm lão gia bệnh cùng thi quỷ họa, thư phòng chìa khóa là Lục Yến tìm được, nhưng nàng đôi mắt nhìn không thấy. Cũng may được đến hạt tía Tô Ngạn cái này hơi chút nghe chút lời nói giúp đỡ. Lúc này mới cùng hắn trộm rõ ràng ký lục manh mối thư. Tránh ở trong hoa viên chia sẻ, Lục Yến nắm hạt tía Tô Ngạn tay giúp hắn thông khí. Hạt tía Tô Ngạn vừa nhìn vừa vẻ mặt hoảng loạn. Tận lực khống chế chính mình âm lượng. Cái này lâm lão gia. Nhân có nghiêm trọng phong thấp. Hàng năm ốm đau trên giường. Đều là Nghiêm Cẩn thế hắn khai dược giảm bớt. Cho tới nay vốn cũng không có việc gì. Nhưng là không lâu phía trước. Hắn cấp Lâm Lam Nhi nói môn thân. Lâm Lam Nhi cũng không muốn gả cấp đối phương. Cha con hai người đã xảy ra rất nghiêm trọng tranh chấp. Lâm Lam Nhi thậm chí rời nhà trốn đi. Bị chật vật mà bắt trở về. Lúc sau lâm lão gia liền bệnh đến càng trọng. Cả ngày ở trong phòng bệnh gào giống. Bình thường gia phó cũng đều không cho phép đến gần rồi. Lâm gia dần dần bị Lâm Lam Nhi trưởng quản. Mà nàng đệ đệ Lâm Phong Nhi. Ngược lại thành làm nền. Chủ bá trải qua quá bi thảm chuyện xưa rất nhiều. Nháy mắt liền có thể từ này đó tin tức não bổ ra các loại khả năng. Lục Yến nghe được nhíu mày. Ở hạt tía Tô Ngạn trong lòng bàn tay viết 8 chữ. Nghiêm Cẩn chế độc, biến khéo thành vụng. Hạt tía Tô Ngạn gật gật đầu. Đích xác có khả năng là hắn phụng Lâm Lam Nhi chi mệnh. Tưởng làm đến lâm lão gia đến quái bệnh chết. Lại không nghĩ rằng này quái bệnh là sẽ lây bệnh. Lục Yến rũ mắt trầm tư, lúc này. Nàng nhạy bén mà nghe được tiếng bước chân. Không khỏi chụp hạ hạt tía Tô Ngạn tay, hạt tía Tô Ngạn lập tức đem tạp ký nhét vào trong lòng. Ngực NBS người tới đúng là kiêu căng ngạo mạn Lâm Lam Nhi. Nàng phía sau mang theo 4 thị nữ. Lạnh lùng mà liếc quá đen. Các ngươi nên rời đi. Chẳng qua là lâm thời tới hỗ trợ. Ta lâm phủ nhưng nuôi không nổi nhiều người như vậy, Lục Yến cung cung kính kính mà uốn gối. Đúng vậy, rồi sau đó nàng liền túm hạt tía Tô Ngạn phải đi, ai ngờ Lâm Lam Nhi lại đầu tới hồ nghi. Ánh mắt, chậm đã, hạt tía Tô Ngạn cái gì cũng chưa nghe được. Chỉ vì bị Lục Yến giữ chặt, mới hoảng loạn mà nuốt nuốt nước miếng. Sợ bắt cả người lẫn tang vật, cũng may Lâm Lam Nhi chỉ là hỏi. Ban ngày các ngươi làm việc thời điểm, không có bị toàn bộ phát hiện đi. Hôm nay tư đồ bộ đầu lại phái người hỏi chuyện, Lục Yến không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chúng ta phi thường cẩn thận, Thỉnh tiểu thư yên tâm, ân. Đi thôi, Lâm Lam Nhi giữa mày vẫn có yêu sắc. Trong lúc nhất thời cũng không rảnh phản ứng bọn họ. Lại đi hướng địa phương khác, sắc trời tiệm vãn. Nhưng Lâm phủ cửa an an tĩnh tĩnh, Hạt Tía Tô Ngạn nhìn chung quanh. Lớn tiếng nói, Đan Vân không có tới. Chúng ta đi trước đi, Lục Yến quật cường. Không, ta phải đợi nàng, Hạt Tía Tô Ngạn thực bất đắc dĩ. Ta đây đi rồi a. Ta quá mệt mỏi, Lục Yến trần trờ gật gật đầu. Nghe Hạt Tía Tô Ngạn đi xa bước chân. Bên tai chỉ có tịch mịch gió nhẹ thanh. Cả trái tim không khỏi bất ổn lên, hôm nay nhân La Hy giết Tô thật. Tính gộp cả hai phía bồi 10 lượng bạc. Hắn cùng Tây Vũ liền lựa chọn tiết kiệm một chút. Chỉ ở chợ mua túi nước phân uống. Bảo trì chính mình thân thể trạng thái cân bằng, đang muốn rời đi khi. Thợ rèn nơi đó leng keng thanh âm liền truyền tới, Tây Vũ dừng bước. Lẩm bẩm tự nói, Đan Vân mua đao, ta cũng muốn cho ngươi mua một phen. Này có cái gì hảo đua đòi? Nhà ta kinh tế điều kiện không cho phép. La Hy ngăn cản, đối phó nàng không cần phải, nếu không chỉ là đối phó nàng đâu. Tây Vũ biểu tình thập phần nghiêm túc phân tích nói. Đan Vân cùng Lục Yến cảm tình thực hảo. Nếu không có nguyên nhân, nàng sẽ không loạn hoa bạc. Rốt cuộc bạc phải dùng tới trụ thu dụng sở, nàng sở dĩ như vậy phô trương. Khẳng định là bởi vì biết thu dụng sở liền phải vô dụng, kỳ thật La Hy cũng ẩn ẩn nổi lên loại này. Lo lắng, rối rắm mà nhìn về phía thợ rèn chỗ, Tây Vũ nói. Chỉ miểu đối đào nguyên hương bất an hảo tâm. Đan Vân sở làm việc đã thiết minh hết thảy. Nếu thi quỷ tiếp tục gia tăng, đào nguyên hương phòng vệ đội tiếp tục hao tổn. Chỉ sợ cái gọi là an toàn phòng liền không tồn tại. Đối phó không đếm được thi quỷ. Cần thiết muốn vũ khí, La Hy trầm mặc một lát. Cuối cùng gật đầu, người nói được không sai, Tây Vũ lập tức đi đến thợ rèn bên cạnh. Thỉnh giúp hắn chọn một phen sấn tay đao, các ngươi chính mình tùy tiện xem. Thợ rèn duỗi tay, đòi tiền, 50 lượng, Tây Vũ không chút do dự đem chân quý bạc giao đi ra ngoài, La Hy cũng không lại. Dòng dài, đâu chuyển một vòng. Lựa chọn đem lớn nhỏ cùng hình dạng đều thích hợp trường đao. Đúng rồi, lưỡi dao sắc bén thổi khẩu khí. Đi thôi, Tây Vũ là cái giác quan thứ 6 thực vi diệu người. Hắn tim đập càng thêm kịch liệt. Cưỡng chế loại này bất an. Giữ chặt La Hy cánh tay nói. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đêm nay không có khả năng lại là đêm bình an. Nếu không ta đã có thể bạch bị kế hoạch hố như vậy nhiều lần. Hết chương.